Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476 Phản Thường Tướng Quân. Nam, tướng quân cả ngày ấy ngu ngốc chạy loạn khắp nơi tán loạn. Hơn nữa chỉ cần không đúng Ngao Mộc Dương hình thành uy hiếp, nó đối với bất kỳ người nào đều không có tính công kích. Nhìn qua rất ngu rất ngây thơ, rất hay rất hiếu hảo, nhưng nó đối với người tràn ngập lòng cảnh giác. Khả năng bởi vì trước kia làm chó lang thang đoạn thời gian kia nó kinh lịch quá nhiều đồ vật, bị người khi dễ qua nhiều lần lắm. Nó hiện tại có thể tới gần một người, đối với một người vẫy đuôi mong, có thể là muốn đưa tay sờ sờ nó cũng rất khó. Chu Chu đi đến trong thôn, Ngao Mộc Dương thường xuyên an bài tướng quân đi cho nàng làm hộ vệ. Tiểu nha đầu rất thích nó, tướng quân thông minh dũng mãnh để cho nàng cảm giác giống như kỵ sĩ, cảm giác chính mình giống như tiểu công chúa, cho nên nàng vẫn đối với tướng quân rất tốt, tướng quân đối với nàng cũng rất hiếu hảo, có thể cho nàng ôm, có thể cho nàng dựa vào, có thể cho nàng cưỡi, nhưng chính là không cho nàng sờ đầu. Bất quá cân nhắc đến chính mình còn có thể cưỡi tướng quân, những hài tử khác liền ôm một cái nó cũng không được. Tiểu nha đầu nội tâm ngược lại cân đối, hài tử thích ganh đua so sánh, bọn họ không cần chính mình là tốt nhất, chỉ cần so với tiểu đồng bạn hảo là được. Hiện tại tiểu nha đầu nội tâm không công bằng, bởi vì đem quân tiếp nhận một cái người xa lạ thân thiết hơn mật động tác. Có lẽ là tướng quân hiện tại đột nhiên đối với bất kỳ người nào đều như vậy thân mật. Tiểu nha đầu như thế tự an ủi mình, sau đó đi lên cũng muốn sờ sờ tướng quân đầu. Hết thảy như thường, tướng quân ngồi ở chỗ kia lắc lư cái đuôi sung sướng nhìn xem nàng. Nhưng khi nàng tiểu béo tay muốn sờ đến nó đầu thời điểm, nó vèo thoáng cái tháo chạy, thoáng cái thoát ra thật xa, sững sờ nhìn xem một màn này, tiểu nha đầu trợn mắt, tướng quân, ngươi phản bội ta, một câu nói xong, dư âm đã mang theo khóc nước nở. Lục muội đánh giá Chu Chu, thời điểm này bĩu môi nói, nội thành tới tiểu oa nhi, nàng lời không có vấn đề gì, có thể ngữ điệu bên trong tràn ngập khinh miệt. Như là một cái đấu tranh với thiên nhiên con người rắn giỏi đối mặt một cái núp ở mẫu thân. Trong lòng bú sữa mẹ mẹ pháo, Chu Chu rất mẫn cảm, nàng lập tức thu liễm thương cảm nhìn hầm hầm lục muội. Ngươi so với ta đại sao? Ta chỉ là đầu nhỏ, ta năm nay đã 11 tuổi biết không? Lục muội nhô lên khô quát gầy lồng ngực ngạo nghễ nói. Ta 12 tuổi. Nói đến đây nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm. Tướng quân ngoác ngoác cái đuôi chạy được bên người nàng, dùng móng vuốt gãi gãi cánh tay nàng. Nàng một bà bỏ qua, nói lầm bầm, không cần phải ngươi an ủi ta, ngươi về nhà, ngươi đi về nhà a, đừng có lại đi theo ta, thật đáng ghét. Chu Chu lại bắt đầu tức giận. Ngươi lại như vậy đối đãi tướng quân lại là không quan trọng, từ trước đến nay cũng có thể mẫn cảm phát giác nhân tình tự con chó vàng này sẽ ngược lại là dịu dàng ngoan ngoãn, như cũ dừng lại ở lục muội bên người. Lục muội đem biết hầu đưa cho Ngao Mộc Dương, hôm nay ta tìm nhiều, tổng cộng có 71 cái, một cái 5 mao tiền, ta số qua. Những thứ này là 34 khối rưỡi mao tiền. Ngươi như thế nào số? 70 từng cái 5 mao tiền cũng chính là một khối tiền 2 cái như vậy. Đây không phải 35 khối rưỡi mao tiền sao? Chu Chu vô ý thức nói. Lục muội sững sờ. Cái gì? Chu Chu giải thích nói. Chính là ngươi những cái này biết hầu tổng cộng có thể bán 35 khối rưỡi mao tiền. Lục muội khinh miệt lắc đầu nói, không đúng, là 34 khối rưỡi mao tiền. Chu Chu hỏi, vậy trong tay ngươi là 71 cái biết hầu còn là 69 cái. Lục muội kiên định nói, 71 cái, vậy là 35 khối rưỡi mao tiền. này rất dễ dàng tính ra tới nha. Ngươi làm gì thế như vậy, cố chấp đâu này. Tiểu nha đầu rất bất đắc dĩ, một mực cười mỉm nhìn xem nữ nhi Nhan Thanh Thành nháy mắt mấy cái. Sau đó đi lên lôi đi Chu Chu nói, ngươi xem ngươi biến thành vai mặt hoa con mèo nhỏ. Qua, đi trước tẩy một chút. Chu Chu khoát tay một cái nói, trước hết chờ một chút đi mama. Nàng toán sai rất đơn giản toán học đề. Ta muốn, ngươi muốn trước rửa mặt lại nói. Đi thôi, Nhan Thanh Thành nói chuyện rất ôn hòa, có thể thái độ rất kiên định. Nhìn xem trang phục cao nhã thành thạo, lớn lên quyến rũ xinh đẹp Nhan Thanh Thành lôi đi Chu Chu. Lục muội mở ra túi nhựa ngồi chồm hổm trên mặt đất vài biết hầu. Năm mao tiền, một khối tiền, một khối năm mao tiền, hai khối tiền. Một màn này để cho Ngao Mộc Dương sững sờ. Lục muội, ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi trực tiếp mấy cái đầu sau đó coi một cái chẳng phải có. Lục muội ngạnh lấy cái cổ nói, không cần phải ngươi quản, ta thích như vậy, ta sẽ số học. Nghe này bịt tai mà đi trộm chuông trả lời. Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Khả năng cô nương này từ chưa từng đi học, thậm chí không ai đã dạy nàng số học. Rất đơn giản nhân chia pháp tắc nàng căn bản sẽ không. Ngao Mộc Dương trầm mặc xuống, như hắn sở suy đoán, lục muội không riêng sẽ không nhân chia pháp tắc, nàng toán cộng cũng là rối tinh rối mù. Đếm tới 20 biết hầu, xa hơn toán nàng đã bắt đầu trần trờ cùng mất trật tự. Điều này làm cho người khó có thể tin, nhưng đối với một cái mù chữ mà nói lại là vô cùng bình thường. Không hề nghi ngờ, tại cái này 9 năm giáo dục bắt buộc phổ cập ít nhất 20 năm địa phương. Lục muội là một cái hiếm thấy mù chữ nhi đồng. Hắn gọi điện thoại cho Lộc Chấp Tử muốn hỏi một chút lục muội tình huống. Lộc Chấp Tử nghe nói lục muội lại đây nàng nơi này bán biết hầu, đã nói để cho hắn chờ một chút, nàng sẽ đi qua một chuyến. Lục muội không có đếm xong, biết hầu khắp nơi bò loạn, tướng quân ở bên cạnh hỗ trợ xua đuổi, một móng vuốt đập một cái, cùng đá bóng giống như đem chúng thích hồi cho lục muội. Đây là tại trợ giúp lục muội, nhưng có phần làm trở ngại chứ không giúp gì ý tứ. Lục muội bên người biết hầu lật tới lan đi, tình cảnh rất loạn, nàng càng không pháp đi đếm rõ cụ thể biết hầu số lượng. Về sau nàng liền tức giận, đối với tướng quân hô, lông trắng, ngươi đi một bên, thật đáng ghét. Tướng quân miệng há hốc, Thành Thành thật thật ngồi xổm ở bên cạnh, chó trên mặt mang vẻ mặt vô tội. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Này khô cứng nha đầu có cái gì đặc biệt mị lực? Tướng quân đối với nàng như vậy một cái người xa lạ càng như thế hữu hảo. Đây là rất bất khả tư nghị. Lục muội đem biết hầu cái túi đưa cho hắn. Nói, 71 cái, 34 khối rưỡi mao tiền. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, kỳ thật Chu Chu nói đúng, là 34 khối rưỡi mao tiền. Cho ta. Lục muội cắt đứt hắn, ngạnh lấy cái cổ vẻ mặt quật cường. Ngao Mộc Dương đành phải số 35 khối cho nàng. Nàng từ trong túi quần lấy ra cái tiểu túi nhựa, từ bên trong lấy ra một cái vàng óng ánh tiền xu đưa cho hắn. Tìm cho ngươi, trăng hảo tiền. Nàng ngẩng cao đầu sải bước rời đi. Ngao Mộc Dương nhớ tới Lộc Chấp Tử lời nhanh chóng nói. Uy, ngươi đừng đi a. Lộc lão sư để cho ngươi. Tiểu cô nương sau khi nghe được nửa câu, trực tiếp chạy. Ngao Mộc Dương nhìn xem tướng quân, tướng quân nhìn xem Ngao Mộc Dương, mắt người đối với mắt chó, mắt đen trừng bạch nhãn. Ngọa tào, tướng quân ngươi muốn tạo phản, ngươi lại cho ta mắt trợn trắng nhìn. Đằng sau Lộc Chấp Tử đến nơi, hắn cười mỉa nói, không có ý tứ, chính trị nhiệm vụ thất bại. Lục muội không chịu lưu ở chỗ này. Lộc Chấp Tử nói, không quan hệ, ta tại cửa thôn đụng phải nàng kia mà. Sau đó đem lễ vật đưa cho nàng. Lễ vật gì? Ngao Mộc Dương hiếu kỳ hỏi. Lộc Chấp Tử nói, một cái sói nhãn đèn pin. Ngao Mộc Dương hỏi, a, người đối với nàng còn rất hảo. Tại sao vậy? Lộc Chấp Tử không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, người có phát hiện hay không tướng quân đối với nàng có chút hiếu hảo? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.